trong đêm tối tình yêu con ngay như hài hòa một đời tìm trong thao thức lòng con ngập tràn bao nỗi buồn Chúa ơi xin thương giữ gìn con về đây xin dâng cả tâm hồn tin rằng Ngài là Thiên Chúa bên Ngài hạnh phúc suốt đời. Lạy Chúa con, chính con trông cậy ở Ngài. Lạy Chúa con, hãy đưa con về sống trong niềm vui. Gọi thầm rằng con hãy nhớ tình sẽ biến đổi phận người từ trong tiếng khóc một mai tình Ngài cho tiếng cười Chúa ơi con nay xin gửi cho đời con những đắng cay khổ sâu nơi Ngài hồn con nức nẫu nỗi buồn từ nay thăm lại Chúa lạy Chúa con, chính con trông cậy ở Ngài. Lạy Chúa con, hãy đưa con về sống trong niềm vui. Ngài được nguồn chân lý, sự sống mãi xa cho cuộc đời. Vì Ngài là niềm tin phước. Là chén rượu hiền con lãnh nhận Chúa ơi chính Chúa gia nghiệp con từ đây con đâu ước mơ gì tiếng ca hòa lên chan chứa tim hồng đẹp qua bốn lạy Chúa con chính con trông cậy lạy Chúa con, hãy đưa con về sống trong niềm Chúa, mùa xuân sẽ mãi không phai tàn. Một ngày vọng trông lên Chúa, cùng đỉnh trọn đời con ước mong. Chúa ơi, xin nâng đỡ hồn con, dìu con những bước chân hy vọng. Bên Ngài hồn con vui sống, ân tình giờ đây thấm. Lạy Chúa con, chính con trông cậy.